Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, Trọc Lệ. Thành Lạc Dương phía nam một chỗ biệt viện, ra cắt ánh sáng mặt trời thân mang một thân bạc kỳ lân chiến giáp. Chiến giáp phía trên hiện ra màu bạc thần quang, đem tóc của hắn đều chiếu thành một mảnh ngân sắc. Lúc này hắn không giống như là một cái nho sinh, ngược lại giống như là một vị chiến thần. Tay hắn cầm vũ phiến, đang tập trung tinh thần nhìn lấy trước mặt hắn trên bàn một cái hộp. Hộp đại khái tam xích vuông. Tại trên cái hộp có một cái mặt kính đồ vật. Mà lúc này cái kia trong mặt gương hiển hiện hách nhiên chính là thần quỷ bát trận đồ bên trong. Cảnh tượng, tại trong mặt gương, một tòa thần lô tại bát sắc thần quang bên trong chìm nổi. Tuy nhiên bát sắc thần quang không ngừng làm hao mòn lấy thần lô. Nhưng thần lô nhưng như cũ kiên cố. Ra cắt ánh sáng mặt trời thấy tình cảnh này. Nhíu mày, chậm thì sinh biến. Nếu là hiện tại không thể tiêu diệt Trương Đạo Nhất. Đợi cho Dương Quảng thu thập vô thượng chân Phật. Nhưng một cái thần quỷ bát trận đồ không có nổi chút tác dụng nào. Hắn vốn định đánh Trương Đạo Nhất một trở tay không kịp. Nhưng không nghĩ tới coi như Trương Đạo Nhất bị thương nặng như vậy lại còn có thể kiên trì lâu như. Vậy, lúc đầu dựa theo kế hoạch của hắn, là trước hết giết Trương Đạo Nhất. Sau đó thần quỷ bát trận đồ cùng vô thượng chân Phật hợp lực chém giết Dương Quảng. Nhưng bây giờ hắn lại chậm chạp bắt không được Trương Đạo Nhất. Hắn có chút nóng nảy. Lên cho ta. Sau cùng hắn rốt cục hạ quyết tâm. Hắn trực tiếp cắn nát mình ngón trỏ. Sau đó tại cái kia bóng loáng trên mặt kính vẽ lên một cái kỳ dị phù hiệu. Đãi hắn vẽ xong phù hiệu, trận trận mồ hôi lạnh từ trên đầu của hắn xông ra. Trên mặt của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tái nhợt. Phảng phất vừa rồi vẽ cái kia phù hiệu rút khô hắn tất cả tinh khí thần. Phù hiệu hiện ra ngân quang, sau cùng triệt để dung nhập trong mặt gương. Mà tại bên ngoài, thần quỷ bát trận đồ bên trong tiên thiên bát quái thần văn trong lúc nhất thời bắn ra vạn trượng. Thần quang, chiếu triệt toàn bộ thành Lạc Dương. Mà thần quỷ bát trận đồ uy năng cũng bởi vậy tăng vọt. Đã ngươi đều bỏ được, vậy ta cũng không có gì không bỏ được. Bất quá là trăm năm thọ nguyên thôi. Thành Lạc Dương mặt phía bắc, Tư Mã Đồng Minh xét tình huống này. Lập tức phóng khoáng cười nói. Nói, Tư Mã Đồng Minh cũng là ở trước mặt hắn cảnh trên mặt vẽ lên một cái kỳ dị phù hiệu. Phù hiệu nhập cảnh, thần quỷ bát trận đồ thần uy tăng vọt. Hôm nay Tư Mã Đồng Minh ăn mặc một thân hắc bào. Trên hắc bào thêu có thật nhiều ý nghĩa khó hiểu phù hiệu. Cái này khiến Tư Mã Đồng Minh nhiều một loại không tên cảm giác thần bí. Cái này hắc bào là trong truyền thuyết vu báo. Viễn cổ có vu, trưởng quản tế tự sự tình. Tế tự thời điểm vu đều là lấy vu báo. Tại viễn cổ không có tu hành chi đạo, có chỉ là tế tự chi đạo. Ngay lúc đó cổ nhân dựa vào tế tự thiên địa, tế tự vạn vật thu hoạch lực lượng. Loại người này liền được xưng là vu. Mà bây giờ Tư Mã Đồng Minh thân mang vu báo, trong đó muốn biểu đạt ra tới ý tứ không ít. Mênh mông bát sắc thần quang chúng cái này lúc đột nhiên bắn ra quang mang chói mắt. Trên bầu trời phảng phất xuất hiện một cái bát sắc mặt trời. Mà tại bát sắc thần quang bên trong, cái kia kiên cố bất hủ thần lô cũng bắt đầu xuất hiện vết rạn. Phảng phất sau một khắc liền sẽ nổ tung. Nếu là thần lô phá nát, chỉ sợ chỉ cần thời gian qua một lát, Trương Đạo Nhất nhục thân liền sẽ bị triệt để ma diệt. Đến lúc đó liền thật là thần tiên khó cứu được. Mà chủ lần này chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Có người kiến thần quỷ bát trận đồ uy năng tăng vọt. Trực tiếp khẳng định nói. Phải là, mà chủ vừa rồi liền bị thương không nhẹ. Bây giờ nghĩ tại thần quỷ bát trận đồ hạ sống sót. Thật sự là cơ hội xa vời a. Có người phụ họa nói. Không có người xem trọng Trương Đạo Nhất. Cái này thần quỷ bát trận đồ đơn giản đúng vậy tuyệt sát kết quả. Mà lại nó chọn thời gian cũng quá tốt rồi. Vừa vặn đúng vậy Lý Thế Dân chết. Trương Đạo Nhất thương thời điểm. Lý Thế Dân chết oan a. Có người thán nói, nếu là thần trận này sớm đi khởi động có lẽ Lý Thế Dân liền không cần chết. Đây đều là những cái kia phản vương ở giữa ác tha sự tình a. Có người cười nhạo nói. Nói cẩn thận. Nói cẩn thận. Có người trầm giọng nói. Diệt cho ta. Ngay tại thần quỷ bát trận đồ thần uy tăng vào thời điểm. Dương Quảng lại một lần nữa chém vỡ không bên trên chân Phật. Nhưng là hắn nhưng thủy chung không cách nào đem ma diệt. Lão sư người đi tốt. Chậm sẽ báo thù cho ngươi. Hai giọt chọc lệ từ Dương Quảng khóe mắt nhỏ xuống. Trong mắt của hắn nổi lên trận trận đỏ ý. Ngập trời sát ý từ trên người hắn bạo phát. Đem phương thiên địa này biến thành một chốn tu la. Xa xa chúng nhân cùng ở trên bầu trời cùng thiên ma chiến khôi đánh nhau phản vương trong lòng tất. Cả đều dâng lên thấy lạnh cả người. Cái này sát ý sự khủng bố làm bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Dương Quảng tức giận. Đây là rất nhiều trong lòng người suy nghĩ. Thánh nhân giận dữ. Lòng trời lỡ đất. Quốc sư đại nhân. Người đi tốt. Vũ Văn Thác nhìn về phía giữa bầu trời kia bát sắc mặt trời. Thấp giọng thì thào nói. Vũ Văn đại nhân. Sư tôn ta muốn đi đâu? Lúc này sư phi huyên nhẹ giọng hỏi nói. Đối với tử vong nàng không có bất kỳ cái gì khái niệm. Bởi vậy nàng không có bất kỳ cái gì thương cảm. Hắn đi một cái chỗ rất xa. Vũ Văn Thác trầm giọng nói, chỗ rất xa a. Ngoặc kép, hắc ám, hắc ám, hắc ám, vô cùng hắc ám đem Trương Đạo Nhất cái bọc. Tại bóng tối này bên trong, hắn phân biệt không ra phương hướng. Hắn chỉ có thể chiếu lấy trong lòng mình cho rằng phương hướng chính xác một đường tiến lên. Hắn không biết mình đã đi bao lâu, cũng không biết mình đến tột cùng đi bao xa. Hắc ám một mực nương theo lấy hắn, nhưng ở bóng tối này bên trong, hắn lại không có chút nào vội vàng sao động, cho dù con đường phía trước mênh mông, hắn như trước đang không nhanh không chậm đi tới. Đương nhiên là hắn cho là tiến lên, từ khi hắn tự chém đạo thai về sau, tim của hắn thần liền tiến vào nơi này, ở chỗ này hắn không biết mỏi mệt, cũng không cần nghỉ ngơi, hắn có thể làm chỉ có không ngừng tiến lên. Phía trước tiến trên đường hắn cũng đang không ngừng suy nghĩ cái này hắn mấy trăm năm nay học. Được loại thần thông. Tuy nhiên ở chỗ này hắn không có bất kỳ cái gì lực lượng không cách nào diễn luyện. Nhưng ở trong lòng suy nghĩ cũng sẽ có một chút thu hoạch. Hắc ám, yên tĩnh, hắc ám thường thường nương theo lấy cô tịch. Cái kia loại khó chịu cảm giác đủ để đem người bình thường bức điên. Nhưng Trương Đạo Nhất bây giờ lại có thể lạnh nhạt chỗ. Hắn bốn đời làm người, thu hoạch lớn nhất không phải cái kia một thân lực lượng cường đại, cũng không phải hắn đạt được các loại thần công diệu pháp, mà là mấy trăm năm qua ma luyện ra một khỏa bất hủ đạo tâm, đảm nhiệm do thiên địa đấu chuyển, thương hải tăng điền, ta từ di nhưng bất động, lực lượng có thể dựa vào tư nguyên đắp lên, lực lượng cũng có thể bị người cướp đi, thần công diệu pháp cũng có thể là bị bỏ hoang. Chỉ có cái này không hủ đạo tâm có thể hằng cổ vĩnh tồn. Lúc này hắn tuy nhiên lực lượng không tại, nhưng đạo lý của hắn vẫn còn, đạo tâm của hắn vẫn còn, cho nên hắn không sợ. Cũng không biết qua bao lâu, cái này như mực trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một điểm sáng. Đó là một cái điểm sáng màu tím, tử ý oánh oánh, tôn quý bất hủ. Thấy ánh sáng, Trương Đạo Nhất trong lòng không có quá chấn động lớn, mà là vẫn như cũ không nhanh không chậm tiếp theo. Ở chỗ này lâu như vậy đều chờ đợi, hắn cũng không vội ở cái này một hồi. Sau cùng hắn rốt cục đi tới ánh sáng trước đó. Cái kia ánh sáng là một khỏa màu tím viên châu, trôi nổi tại trong bóng tối, huy sái lấy điểm điểm quang minh. Thấy viên châu, hắn phảng phất đột nhiên hiểu thứ gì. Hắn vươn tay, một tay lấy viên châu nắm ở trong tay. Lập tức hắc ám phá nát, một điểm quang minh đột nhiên xuất hiện ở trong mắt của hắn. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.